Tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 794. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 795. Nếu là để Lâm Hiên động thủ, về sau Long Gia còn mặt mũi nào dừng chân ở Thái Cổ Thần Sơn? Còn nữa, Long Gia thế đại, cũng không sợ hãi Bắc Huyền Thiên. Lúc này cần thiết phải kiên cường một chút, để Lâm Hiên biết Long Gia không phải là hạng người vâng vâng dạ dạ, tùy tiện có thể bắt nạt. Long Tường cùng với Long Gia mọi người nghe vậy, đều yên lặng gật đầu. Long Lân là người Long Gia, ai đều đừng nghĩ động vào, cho dù là nam nhân của Huyền Băng Nữ Đế. Long Lân đã nghe ra ý ngoài lời nói của Long Ngạo Thiên, không khỏi âm thầm cười lạnh một tiếng. Bắc Huyền Thiên Đế Phu, người muốn tới cửa Hưng Sư vấn tội, cũng không nhìn xem nơi này là địa phương nào, liền tính ta bại lộ kế hoạch lại như thế nào, người còn có thể giết ta tại Long Gia địa bàn hay sao? Lâm Hiên đem biểu tình của người Long Gia thu vào đáy mắt, lạnh lùng nói. Ta hôm nay tới, chính là vì lấy mạng Long Lân, ai cũng không ngăn cản được, xôn xao. Lời vừa nói ra, toàn trường nổ vang, ai cũng không ngăn cản được. Lời này thật là thể hiện hết khí phách quyết đoán, không lưu tình chút nào. Long Ngạo Thiên, Long Tường hai người lộ ra thần sắc căm hận, không thể nghĩ đến Lâm Hiên bề ngoài đẹp như thiên nhân, phong cách hành sự lại bá đạo cương ngạnh như thế. Cẩn thận nghĩ lại, bọn họ đều cảm thấy lúc này mới phù hợp thân phận của hắn. Rốt cuộc Huyền Băng Nữ Đế được công nhận là cường thế cương ngạnh, làm nam nhân của nàng, khẳng định cũng ương ngạnh giống nàng. Lôi Đỉnh Tiêu cùng đám tu sĩ nhìn không được âm thầm tán thưởng. Không hổ là cử thế vô song đế phu, đối mặt Long Gia còn bá đạo như vậy, khí chất này thật là làm người sùng bái. Long Ngạo Thiên thần sắc lạnh lẽo, trong mắt hiện lên địch ý, trầm giọng nói. Đế phu, thật sự không còn cách nào khác sao? Không có. Bàn tay Lâm Hiên vừa lật, xuất hiện một đạo ngũ hành lôi quang quanh quẩn đầu ngón tay. Hô, lúc này một đạo kim quang từ trên Long Tổ Đồ Đằng trụ chợt bắn ra, dừng ở trên người Long Lân. Chỉ thấy trong nháy mắt Long Lân đã ngâm ở bên trong vô tận kim quang, thần quang vây quanh thân hắn, phát ra quang huy cường đại vô tận. Vừa chớp mắt qua, tầng ngoài kim quang hiện ra chục tỷ văn tự viễn cổ hình rồng. Cộng thêm Long Tường Cửu Thiên, ở trong kim quang không ngừng quay cuồng lăn lộn, hiện ra thần thánh khí chất, đây là chân Long Thần Thuẫn. Sau khi nhận ra kim quang là vật gì, cả Long Ngạo Thiên và Long Tường đều kinh hô một tiếng. Ở trong gia phả Long Gia ghi lại khi Long Tổ hiển linh, nếu là Long Gia gặp được nguy hiểm, Long Tổ sẽ ban cho Long Gia một loại phòng ngự cường đại không gì sánh kịp. Thứ đó là hào quang kim sắc trước mắt, chân Long Thần Thuẫn. Tục truyền thần thuẫn này cường đại đến mức đủ để chống lại cổ thần cảnh cường giả một kích toàn lực. Hiện giờ đột nhiên xuất hiện ở trên người Long Lân, hiển nhiên là Long Tổ hiển linh, muốn đem hết toàn lực bảo hộ Long Lân, ha ha ha. Long Ngạo Thiên nhìn không được cười to ba tiếng, đế phu, đây là chúng ta Long Gia trí cường phòng ngự huyền công, do Long Tổ ban cho dù là cổ thần cảnh đều khó có thể phá giải, lão phu cảm thấy. Đế phu không cần thiết phải cố đâm ăn xôi, vẫn là thấy tốt thì lui đi. Chúng ta Long Gia sẽ coi như việc hôm nay chưa bao giờ phát sinh. Long Tường ở một bên cười cười. Lời này của Long Ngạo Thiên là cho Lâm Hiên hạ một bậc thang, cũng là cảnh cáo hắn không được động đến Long Lân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không, chỉ có thể tự rước lấy nhục. Đầu ngón tay Lâm Hiên vừa động, nguyên bản lôi quang đột nhiên biến thành một đạo cường đại vô cùng ngũ hành thần lôi quyết. Long Tổ của các ngươi bị ta đạp xuống dưới chân, còn muốn dựa thần thuẫn của hắn chống cự ta, đúng là buồn cười. Lâm Hiên dù bận vẫn ung dung nhìn bốn phía kim quang đang vây quanh Long Lân thân thể. Ngón tay Lâm Hiên bắn ra, đem ngũ hành thần lôi quyết ném lên vạn dặm trời cao. Ầm ầm ầm, chỉ trong chớp mắt, phạm vi ngàn vạn dặm trên không của Long Gia xuất hiện ngũ hành huyền quang chớp động như ánh sao. Một đoàn lớn đến không có giới hạn lôi vân che trời mà hiện. Trong đó có chục tỷ lôi long du tẩu bay múa, khi thế bá tuyệt hoàn vũ. Này, lôi vân thật là lớn, huyền quang chớp động, đây là chí cường ngũ hành thần lôi. Tại một khắc này, tất cả người Long Gia người đều co lại đồng tử, điên cuồng nuốt nước miếng. Ầm vang, ở dưới ánh nhìn chăm chú của bọn họ, vân đoàn ngũ hành thần lôi đột nhiên chấn động, phóng xuất ra một đạo khủng bố tia chớp rạch ngang trời, ầm ầm dừng ở trên chân Long Thần Thuẫn. Người Long Gia vô cùng khiếp sợ nhìn thấy, chân Long Thần Thuẫn trong khoảnh khắc kim quang phá toái. Giống như trứng gà phá xác, ở dưới một đạo ngũ hành thần lôi oanh kích hoàn toàn hóa thành hư vô. Một luồng ngũ hành lôi lực còn sót lại đột nhiên xuyên qua cơ thể Long Lân. Trong đầu Long Lân nổ tung ầm ầm, chỉ cảm giác quanh thân sắp vỡ vụn dưới sự nghiền nát của một luồng lôi hỏa. Cho dù hắn là tu vi tôn giả cảnh, vẫn cảm giác được hoàn toàn không có sức lực chống cự. Mà đây chỉ là lôi lực còn sót lại của một luồng ngũ hành thần lôi sau khi đánh nát chân Long thần thuẫn. Long Tường sốt ruột yêu con, cũng vội vàng quỳ xuống theo. Đồng thời lấy ra một quyền ngọc giản truyền công từ trong nạp giới, lơ lửng trong không trung, đế phu ở trên, khuyển tử nhất thời bối rối, dám hành động bất chấp, lên kế hoạch đối phó đế phu, thật sự là ngu xuẩn đáng chết, nhưng dù sao hắn cũng là huyết mạch của Long gia chúng ta, xin đế phu nể mặt Long gia chúng ta, tha cho mạng chó của hắn, cách chương.